Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 92, Triệu Tấn Minh tự giới thiệu rất cao điều, chọc cười một đám người, hợp với bên cạnh chủ nhiệm lớp đều buồn cười, hắn đứng ở trên bục giảng. Đôi mắt quét một vòng, tưởng nhìn một cái có hay không xinh đẹp cô nương, nhìn đến cuối cùng một loạt lục vãn. Triệu Tấn Minh hơi hơi giơ lên cằm, biểu tình nhiều có vài phần khinh thường, oan ra ngõ hẹp, lục vãn đón đối phương tầm mắt. Không tránh không cho, bên cạnh cắp lợi tùng bả vai. Cái này khờ phê hắn nhớ kỹ, so sánh với Triệu Tấn Minh. Một cái khác từ thiện sinh điệu thấp rất nhiều, mảnh khảnh nam sinh từng nét bút ở bảng đen thượng. Viết xuống tên, Lý Triệt, các vị đồng học hảo. Thực vinh hạnh tới nơi này học tập, Thanh Tuyến cũng trầm thấp thanh triệt. Có vài phần dễ nghe, Lý Triệt vừa vào cửa liền thấy được Lục Vãn, hắn nhận ra đối phương. Tin tưởng Lục Vãn cũng giống nhau, hai người đều thực kinh ngạc lại ở chỗ này gặp được. Tầm mắt cách không tương giao. Một giây sau Lý Triệt liền bất động thanh sắc rời đi, cáp lợi. Không tôi chuyển giáo sinh đều là thằng nam. Ta thật là quá thà mơ siêu, hắn có gay đạt, có phải hay không cong, vứt hai cái ánh mắt qua đi là có thể lập tức biết, đây là sắt thép thẳng nam mơ siêu, hảo. Triệu Tấn Minh ngồi ở vu soái bên cạnh, Lý Triệt, liền ngồi ở Lục Vãn mặt sau đi, chủ nhiệm lớp thực mau an bài hảo chỗ ngồi. Hắn thấy đệ nhất đường khóa giáo viên tiếng Anh đã ở trên hành lang chờ Triệu Tấn Minh tùy tiện. Ngồi xuống. Kỳ thật hắn càng muốn ngồi cuối cùng một loạt, Lý lão sư xa, tự do, bất quá Lục Vãn ở nơi đó. Vẫn là thôi đi, Triệu Tấn Minh phát hiện tân ngồi cùng bàn vẫn luôn âm thầm đánh giá chính mình. Lộ ra tám cái răng nói, ta trước ngủ một giấc, giữa trưa ăn cơm kêu ta, về sau tác nghiệp cũng làm ơn ngươi, phu soái. Nhìn ghé vào trên bàn người. Vu soái phi thường không vui, mấy tháng trước hắn ngồi cùng bàn vẫn là Lâm Niệm Niệm mơ si hiện tại. Biến thành cái lưu manh giống nhau nam sinh, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, nghỉ trước quốc khánh tiệc tối. Hắn bắt Triệu Yên một chén nước, các lão sư cũng đều đã biết, hơn nữa thông chi gia trưởng, vu soái không hiểu lắm. Vì cái gì lớp học đồng học đều nói hắn bất công Lâm Niệm Niệm. Hành sự bất công, chính là Niệm Niệm như vậy thiện lương. Tình cảnh lại không dễ dàng. Hắn nhiều chiếu cố một chút không phải bình thường sao. Những người này cao cao tại thượng, thật là không có một chút cùng Lý Tâm Mơ Siêu bởi vì ngày đó sự tình. Hắn lớp trưởng chức vụ đã bị hủy bỏ, bất quá kỳ thật cũng không có quan hệ. Mọi người đều như vậy, không ai tình điệu. Hắn cũng lười đến lại làm lớp trưởng, vu soái càng nghĩ càng lo lắng, cũng không biết ngày đó bị cảnh. Sát cục mang đi sao? Lâm Niệm Niệm rốt cuộc làm sao vậy? Hắn vẫn luôn không có đả thông đối phương điện thoại, hôm nay là thu giả sau ngày đầu tiên đi học, hắn cũng không có nhìn đến Khương Bắc Dương, bằng không nhưng thật ra có thể lấy hết can đảm đi hỏi. Một chút làm bằng hữu. Hắn thật sự thực lo lắng Lâm Niệm Niệm mơ siêu. Lý Triệt ngồi xuống sau. Chung quanh đồng học đối tân từ thiện sinh thực cảm thấy hứng thú. Đều đồng thời nhìn lại đây, ngươi là từ đâu tới? Thành tích hẳn là thực hảo đi. Cáp lợi cười hỏi, Lý Triệt thanh âm thực nhẹ. Ta là từ phương Nam thành thị tới, cáp lợi. Ninh huyện sao? Lục tổng trước kia liền ở Ninh huyện đọc sách. Phương Nam thành thị, Lý Triệt. Không phải. Bất quá cách Ninh huyện rất gần, là An huyện, ngươi hẳn là không có nghe nói qua, cáp lợi nhún vai. Trung Quốc nhiều như vậy huyện cấp thành thị, hắn là chưa từng nghe qua, nguyên lai vị này không phải từ Lục tổng bạn cùng trường A. Bất quá này cũng bình thường, rốt cuộc nếu là, kia mới quá xảo, Lục Vãn thực ngoài ý muốn. Lý Triệt trước kia là ở Ninh huyện nhất trung đọc sách so nàng cao một lần, bất quá sau lại đã xảy. Ra kia sự kiện, Lý Triệt liền chuyển giáo, hảo đi, nguyên lai là đi An huyện, này đều bao nhiêu năm trước sự tình. Không nghĩ tới đối phương để lại cấp, còn làm từ thiện sinh ra Thượng Đức Trung học, hai người trở thành đồng học, Lý Triệt không có chào. Hỏi, Lục Vãn tự nhiên sẽ không chủ động phàn giao tình, lại nói. bọn họ cũng không tính có giao tình, bất quá. Thượng Đức Trung học lựa chọn Tư Thiện Sinh, đều không cần xem thẩm tra chính trị sao. Lục Vãn ý niệm vừa chuyển, đối phương năm đó còn không có 14 tuổi, đương nhiên sẽ không có án đế. Lại nói, kia sự kiện vốn dĩ liền còn nghi vấn. Giữa trưa tan học, vài cái nữ sinh đồng thời ghé vào Lý Triệt chỗ ngồi bên cạnh, ngươi không biết nhà ăn ở nơi nào đi. Ta mang ngươi đi à, đúng vậy. Chúng ta còn có thể giúp ngươi đơn giản giới thiệu hạ trường học. Làm ngươi càng tốt dung nhập hoàn cảnh, ngươi nếu có cái gì vấn đề. Đều có thể tới hỏi ta, Lý Triệt cười ôn nhu. Cảm ơn đại gia, lớp học nam sinh nhịn không được trợn trắng mắt. Các nữ sinh cũng quá nhiệt tình, quả nhiên soái ca đãi ngộ chính là hảo. Các nữ sinh cảm thấy không thể chí không? Rốt cuộc lúc trước Lâm Niệm Niệm chuyển giáo lại đây. Này đó nam sinh càng nhiệt tình, này vốn dĩ chính là xem mặt thế giới, nói lên Lâm Niệm Niệm. Mọi người khó tránh khỏi quốc khánh tiệc tối ngày đó sự tình, vị kia thoạt nhìn nhu nhược nhát gan. Kỳ thật chú ý lớn đâu, rõ ràng đều thôi học, cư nhiên còn dám hỗn đến trong trường học tới. Còn tìm mấy nam nhân nội ứng ngoại hợp, bởi vì tiệc tối sau khi kết thúc liền nghỉ. Bọn họ cũng không biết chuyện này xử lý hậu quả, bất quá có thể khẳng định chính là Vu Soái hẳn là thực thà mơ siêu làm một cái ban cán bộ, một cái tam hảo học sinh cư nhiên công nhiên trái với nội quy trường học mang giáo ngoại người tiến. Vào không nói, còn trước mặt mọi người đem Triệu Yên bát vẻ mặt thủy. Triệu Yên nơi nào là dễ chọc, xảo lão sư phải cho một công đạo, huống chi nàng tuy rằng đại tiểu thư tính tình. Nhưng là giáo tiện nội duyên không tồi, việc này còn không có kết thúc. Vu Soái còn giống như người không có việc gì. Phỏng chừng không nghĩ tới tầng này, rốt cuộc hắn vẫn luôn cho rằng thực chịu lão sư thích. Giữa trưa tan học, Vu Soái mới vừa đi ra phòng học, đã bị người thông chi. Nói chủ nhiệm lớp tìm hắn đi văn phòng một chuyến, dấu lớn Vu Soái có chút ngoài ý muốn. Chủ nhiệm lớp còn tìm hắn nói cái gì? Không phải lớp trưởng chức vụ đã hủy bỏ sao? Hắn bước nhanh đi văn phòng, làm bốn ban chủ nhiệm lớp. Lý Di Hiền đối Vu Soái ấn tượng thực hảo, tuy rằng cái này học sinh thành tích không phải ưu tú nhất. Nhưng làm người đôn hậu hiền lành, có thể thực tốt điều hợp lớp học đồng học quan hệ, mấy năm nay làm lớp trưởng vẫn luôn biểu hiện. Không tồi, thẳng đến trước học kỳ Tư Thiện Sinh Lâm Niệm Niệm chuyển tới. Vu Soái phảng phất thay đổi cá nhân, đối rất nhiều sự không như vậy để bụng phụ trách, thành tích cũng có điều trượt xuống, thậm chí còn làm ra trộm mang ngoại giáo sinh trà trộn vào. Trường học, bắt đồng học thủy sự tình, Lý Di Hiền đều không nói thất vọng rồi. Quả thực là mở rộng tầm mắt, hắn ở trong lòng thở dài nói, Vu Soái, hôm nay ta đem ngươi tìm tới, ngươi hẳn là có chuẩn bị tâm lý đi, lão sư. Lớp trưởng chức vụ ta đảm đương không được, ta biết, vừa vặn, hắn cũng không nghĩ đương, Lý Di Hiền, còn có ngươi trái với nội quy trường học sự tình, lãnh đạo còn không có chính thức hạ thông chi, nhưng là đã mở họp xong, kỳ tội xử lý, Vu Soái đồng tử phóng đại, ngữ khí kích động lên, kỳ tội xử lý, Lâm Niệm Niệm trước kia ở Thượng Đức đọc sách, cũng không thể hoàn toàn tính ngoại giáo trường học đi. Hơn nữa nàng chỉ nghĩ xem diễn xuất mà thôi. Người nói được ta đều biết, nhưng là nội quy trường học chính là nội quy trường học. Còn có, bởi vì ngươi bị ghi tội, cho nên thị tam hảo học sinh, danh ngạch không thể cho ngươi. Ưu tú ban cán bộ giải thưởng cũng muốn bị hủy bỏ, Vu Soái. Lão sư tại sao lại như vậy? Cái này xử phạt với ta mà nói quá nghiêm trọng. Ngươi trái với hai điều nội quy trường học. Làm thời điểm nên nghĩ đến hậu quả, hảo ngươi đi ăn cơm chưa đi, trước ngày mai đem kiểm điểm thư giao cho ta, Lý Di Hiền không nghĩ nói thêm nữa, kỳ thật hắn đã cầu quá tình, bằng không Vu Soái liền không phải ghi tội, mà là lưu giáo xem kỹ, lời nói lại nói trở về. Thượng Đức Trung học ghi rằng phong cách trường học mở ra, nhưng kỷ luật nghiêm minh. Bị ghi tội học sinh khả năng mấy năm mới có một cái, vốn dĩ một cái phẩm học kiêm ưu học sinh. Nháo tới rồi như bây giờ. Hắn nghĩ đến cũng thực sốt ruột, Vu Soái thanh âm có chút run rẩy. ta là trái với nội quy trường học, nhưng là Khương Bắc Dương bọn họ ba người, mỗi ngày trốn học không làm theo không có ghi tội, hảo. Người đừng nói nữa, Lý Di Hiền cất cao thanh âm. Rốt cuộc nói thêm gì nữa chính là làm rối loạn man đúng rồi, tất cả mọi người biết. Khương Bắc Dương không có bị ghi tội. Đó là bởi vì Khương gia cấp trường học quên lâu. Vu soái là chính mình thi được tới, hơn nữa lần này Khương Bắc Dương cũng bị làm khuyên lui xử lý. Chỉ là bên ngoài tốt nhất xem, mới làm chính hắn chuyển trường, rốt cuộc trốn học. Giáo ngoại đánh nhau trường học có lẽ có thể mở một con mắt bế một con. Nhưng là ẩu đả an bảo chỗ bảo an, này liền chạm đến tới rồi điểm mấu chốt, Vu soái đi ra văn phòng. Quay đầu nhìn mắt văn phòng, vì cái gì sự tình sẽ biến thành như bây giờ? Nhất ban chủ nhiệm lớp cầm bảng biểu đi vào tới, cười nói, cái này học kỳ tam hảo học sinh, lão Lý các ngươi ban muốn báo ai a? Ta còn không có tưởng hảo, các ngươi ban đâu, Trần Niệm Khanh sao? Trần Niệm Khanh nếu là nguyện ý tuyển, kia đương nhiên ván đã đóng thuyền sự tình, nhưng là hắn vẫn là nói đem cơ hội nhường cho đồng học. Cho nên chỉ có thể tuyển những người khác, ta kỳ thật nhìn ngươi ban Lục Vãn rất thích hợp, thành tích hảo, học sinh cùng lão sư danh tiếng đều không tồi, Lý Di Nhàn. Ta cũng cảm thấy Lục Vãn rất thích hợp, ta lại xem đi, rốt cuộc tư liệu giao cho thành phố mặt. Còn phải thị giáo dục cục xét duyệt trên hành lang còn không có rời đi Vu soái. Nghe trong văn phòng đối thoại, cảm thấy cả người ngã vào hầm băng, nguyên lai là Lục Vãn đoạt hắn tam hảo học sinh danh ngạch chính. Là nàng không phải Lục gia đại tiểu thư sao? Đời này đều áo cơm vô ưu, cũng không lo tìm công tác, Lục Vãn căn bản không cần làm lý lịch sơ lược đẹp thị tam hảo học sinh. Giải thưởng. Vì cái gì còn muốn cùng chính mình đoạt, Vu soái cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cả người đều là bay, hắn hận Lục Vãn, nhưng là không dám đi tìm đối phương phiền toái, rốt cuộc đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không thắng, tan học về đến nhà, Vu soái còn ở do dự như thế nào đem cái này nói cho cha mẹ. Này sẽ làm bọn họ thất vọng đi, cha mẹ vẫn luôn đối hắn ký thác kỳ vọng cao, nhà hắn khai một gian. Tiểu công ty, tuy rằng không tính giàu có, nhưng là một năm xuống dưới ăn uống không lo, còn có thể cung hắn đọc thượng đức trung học, Vu soái không biết như thế nào mở miệng. Nhưng thật ra phụ thân hắn trước nói lời nói, nhà của chúng ta công ty gần nhất gặp nguy cơ. Hộ khách toàn bộ đều chạy, hợp với chủ nhà cũng muốn thu hồi nhà xưởng, tình nguyện bồi một tháng tiền vi phạm hợp đồng. Ta là ta cầm tiền vi phạm hợp đồng có ích lợi gì? Lâm thời đi nơi nào tìm nhà xưởng? Này thật là quá kỳ quái. Ta đi khắp nơi hỏi thăm. Hình như là chúng ta đắc tội với ai, nhi tử ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nhà của chúng ta công ty, khả năng căng không nổi nữa, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Hắn ngày thường cẩn thận chặt chẽ, nơi nào có cơ hội đi đắc tội như vậy đại nhân vật, tác giả có lời muốn nói. Lục Vãn, ta cái gì cũng không biết, Khương Bắc Dương mẹ nó làm ngày mai giữa chưa thấy, cảm tạ ở 2020-06-12-12. 44-30-2020-06-12-23. 56-02 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, phong thành mưa bụi. Kỳ ngộ, tiết tiết tiết tiết dương đường, tên khởi không hảo liền tùy tiện khởi một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, không có đùi vật trang sức 229 bình, khổng ngôn mục 128 bình, hoa hoa không khóc, su ăn 50 bình, thư ngọc 44 bình, miêu kỷ 40 bình, ngọt dừa thát 38 bình, phượng chín quân, tiểu thiên mị, đậu đậu 30 bình. Bảo tàu 23 bình, chu nhan 23.333, thiển tiềm, ngọt mộng ngân hà, quả cam, mạt mạt và nắm, ly lu, 23.046.761. Khuynh thành inh, hex, tinh phân người qua đường, api quỷ dị, rượu cái rượu 20 bình, thuyền thuyền 18 bình, cm 17 bình. Linh Lan 16 bình, 22.488 15 bình. Sao Rông Linh bắt đầu, Thừa Ca Gia Tiểu Mê Muội 14 bình. Tới Hề, Tràn Ngập Văn Nghệ Cảm Sa Điêu Thiếu Nữ 12 bình. Đi Vào Hoan, Ngân Hà, Bình An Thuận Lợi, A Kiêu, Ta Tư Mặc Du, 37.975.308. Huân Y Thảo Lộc Lộc, Nhàn Nhã Nguyệt Kiến Thảo, Thạch Lựu Cá, Vĩ, Mộc Xuyên Tây, gạch dưới xong, Nancy, Trung Thành Nhất Người Đọc, Tựa Diệp Đăng, Trần Nay Dương Lão Bà, Đọc Sách Xem Chính Là Vui Sướng, Nại Mệ Hoai, Mùa Thu Ảo Tưởng 10 bình, Hoa Địch Vì Sữa Đặc 9 bình, Khụ Khụ, Khủng Thủy Cá 8 bình, Yam, Sống Yên Ổn, 45.157.826. Hạ Hiên Ngôn 6 bình, Nhân Tâm An Toàn Phòng, Người Tiểu Khả Ái Nha, Xuân Yến, Giới Giới Tím, Nhị, An An, Ta Mới Không Cần Nhập Hố, Áp Lực, Mảnh Ra Cắt Quang, Sinh Cốc, Phương Nam Có Vũ, Kies, Ngốc Mao Vương Ta Ái, Oreo, Nam Ly, Tình Ngữ Lân Lăng, Hi Hi Hi Hi Hi 5 bình, Lão Công Dụ Ca 4 bình, Thúy Phân E, 3 bình, Quân Minh Là Cái Đại Soái So, Panda, Phan Y Thiên, Con Cua, Yến Thù, Giữa Tâm Là Thái Dương, Vũ Chuông Gió 2 bình, Ba Bô, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Càng Nghĩ Càng Thấy Ớn, Châu Châu, Triển Ngự Phi, Quỷ Ảnh Huyền, 20.817.932. Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước, Ngao Ngao Ngao, A8974, Tinh, Tinh, An An, Thúy Hoa Thượng Dưa Chua, Yêu Hồ SSS, Phi Thiên Thiếu Nữ Heo, Gà Yêu, Aha, Băng Rộng Lạc, Chìa Khóa, Dịch, CX, Mộc Nhưng, Đô Đô Đô, Sơ Vũ, Tiểu Cuốn Mẹ, Hiểu Được Tĩnh, Bỏ Du, Già Lam Vũ Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.